Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, vì nhân loại. Ngày 26 tháng 5, Phương Bình mở ra xe đẩy của chính mình, ở hậu cần bộ cửa chờ. Rất nhanh, Lý lão đầu chắp hai tay sau lưng, đi bước ra ngoài, Phương Bình ân cần lòng đất lái xe cửa. Vui vẻ ra mặt nói, lão sư, chúng ta đi đâu? Đi Nam Phụng khu, bên kia có cái Nam Phụng phòng nghiên cứu. Biết không? Phòng nghiên cứu, Phương Bình suy nghĩ một chút nói. Ta đến lại hỏi, lão sư ngài nhận thức sao? Nhận thức, không xa, chính ngươi tìm xem, được. Nói xong rồi địa điểm, Phương Bình lái xe ra bên ngoài chạy tới. Trên xe. Lý lão đầu nhắm mắt dưỡng thần, yên tĩnh chốc lát bỗng nhiên nói, tạ lỗi đến tam phẩm đỉnh phong, Tần Phượng Thanh đều nhanh bước vào tứ phẩm, ngươi ngày hôm qua như vậy một làm, nhưng là đem những người này đắc tội tàn nhẫn rồi, ngươi hiện tại tam phẩm trung đoạn, liền một điểm không lo lắng. Lão sư, việc này vẫn đúng là không thể trách ta, theo ta giải thích không dùng. Người cái kia khí huyết khôi phục sự, hiện tại còn không cái mặt mày, gần nhất tốt nhất đừng dùng, hiểu ý của ta không? Gần nhất quân bộ bên kia, có người nhắc lên việc này, cảm thấy nếu có thể phổ cập đến ở trong quân, Phương Bình trong lòng lộp bộp nhảy một cái, kêu oan nói, lão sư, ta đây là trời sinh, ta cũng không có cách nào a. Nam Võ Vương Kim Dương không cũng như vậy sao? Hắn chỉ là tôi cốt tốc độ nhanh một ít, khí huyết hơi so với những người khác hùng hậu một ít. Tốc độ khôi phục cũng là như thế. Cùng ngươi không giống, hắn đó là hiện tượng bình thường. Ngươi không giống nhau, ngươi khí huyết lại có thể kéo dài bạo phát hơn vạn tạp. Lão sư, khả năng này cùng ta lực lượng tinh thần mạnh mẽ có quan hệ. Lý lão đầu ngáp một cái nói với ta không dùng, sớm muộn hay là muốn kiểm tra một chút mới được, không phải nói muốn đối với ngươi làm sao, thế nhưng, ít nhất phải cho quân bộ một câu trả lời, ngươi rõ ràng ý tứ trong đó chứ, đem một vài thứ, công khai ở bề ngoài, cũng là muốn tốt cho ngươi, có thể giảm thiểu ngươi rất nhiều phiền phức, giấu diêm diếm. Trái lại là phiền toái lớn. Càng là như vậy, càng là lôi kéo người ta động tâm. Đến cuối cùng, các tông sư đều muốn để bụng. Lữ Phượng Nhu nói ngươi gần nhất muốn chuẩn bị chiến tranh địa quật. Hiện nay không cho phép quấy rầy ngươi. Chỉ khi nào theo địa quật đi ra, việc này hay là muốn giải quyết. Nói xong, Lý lão đầu cười nói, đương nhiên, ngươi có thể trốn ở địa quật không ra. Ta tin tưởng ngươi mạng lớn, có thể sống thoải mái, có muốn thử một chút hay không? Phương Bình khô cằn nói, làm sao biết, không có việc gì không thể nói ra với người khác. Kiểm tra liền kiểm tra, cốt tủy như hống, ngươi thật có thể làm được. Thật, lực lượng tinh thần bắt giữ năng lượng hạt căn bản, ngươi cũng có thể làm được. Thật, Phương Bình nói không chút do dự. Không quan tâm thật giả, ngược lại hiện tại chính là thật, Lý lão đầu cũng không thèm để ý, cười nói, vẫn là lão già trước lời nói với ta không dùng, đến nói với người khác, phải đến làm giám định, Nam Phụng bên này phòng nghiên cứu, kỳ thực cũng là một cái giám định cơ cấu, đương nhiên, lần này mang mục đích của ngươi tới, không phải vì làm cho ngươi giám định, yên tâm. Chờ ngươi ra địa quật lại nói. Phương Bình trong lòng khẽ run lên, cẩn thận nói, chúng ta đi này làm gì? Bên kia chủ nghiệp là nghiên cứu thứ khác, tỉ như địa quật đồ vật, một ít động thực vật loại hình, ngươi hiện tại đều không có kiến thức quá, đi tăng trưởng một hồi kiến thức, có chỗ tốt, vật thật cùng hình ảnh vẫn có chênh lệch, ngươi nói xem. Phương Bình gật đầu nói, này ngược lại là, bên kia có năng nguyên thạch sao? Đương nhiên là có, các loại độ tinh khiết đều có. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Người thực tế quan sát phân rõ một hồi, không đến nỗi vào địa quật, sai qua chỗ tốt, rõ ràng, Phương Bình rất là cảm kích. Trên đất mặt ngoài thế giới, có thể tiếp xúc địa quật kết quả cơ hội quá nhỏ quá nhỏ. Những thứ đồ này, nhân loại đều nhìn rất nặng, bao quát ma võ bên này. Phương Bình bọn họ đi học, cũng là không có vật thật. Trường học chỉ cho ngươi xem nhìn. Trước lão giáo sư đúng là cầm một khối năng nguyên thạch lại đây cho mọi người xem nhìn. Có thể kết quả không cho mọi người chạm đến, mọi người cũng chỉ có thể nhìn nhìn, đều rất không vừa ý. Cái khác động thực vật chớ nói chi là, hầu như đều không vật thật. Sau một tiếng, Phương Bình đến Nam Phụng phòng nghiên cứu, theo ma võ đến nơi này, lái xe cũng là hơn 10 phút sự. Về phần tại sao bỏ ra thời gian dài như vậy, Phương Bình vẫn luôn cảm thấy là Lý lão đầu trách nhiệm. Lão già lớn tuổi, trí nhớ không được, luôn chỉ sai đường. Lý lão đầu có chút quái dị nhìn Phương Bình, vừa đi vừa nói, thân thể ngươi có thiếu hụt. Phương Bình kinh ngạc nói, thiếu hụt, ngươi đây là bệnh, muốn trị, hoặc là tăng mạnh rèn luyện, ngươi trí nhớ không kém. Thế nhưng khuyết thiếu đem sự vụ xây dựng thành lập thể loại kia thị giác chuyển đổi năng lực. Đương nhiên, cũng chính là thông thường nói mù đường. Người tình huống này chính mình phải chú ý. Lẽ nào sau đó ra cửa còn phải cho ngươi phân phối một cái dẫn đường? Phương Bình buồn phiền nói. Lão sư, đây không tính là bệnh đi. Chỉ là ma đô đường quá nhiều. Ở Dương Thành, ta liền không tật xấu này. Ha ha, ngươi là nói loại kia một con đường mở đến cùng. Cái kia trừ phi là kẻ ngu si, bằng không đều không tật xấu này. Dương Thành mới bao lớn, một cái đại đạo thông tứ phương. Này nếu là đi mất rồi, vậy không phải mù đường, là mắt mù rồi. Phương Bình một mặt ngượng ngùng. Lúc này, hai người cũng đến phòng nghiên cứu trước cửa. Còn chưa vào cửa, Phương Bình liền cảm nhận được nồng nặc khí huyết lực lượng. Dừng lại, đây là chế độ quân nhân khu. Trước cửa bảo an, không mặc quân trang, cũng không đeo vũ khí, nhưng là bùng nổ ra không kém khí huyết lực lượng. Phương Bình cảm ứng một hồi, hẳn là nhất phẩm đỉnh phong võ giả. Trong cửa, đều làm hai vị nhất phẩm đỉnh phong võ giả lại đây. Có thể thấy được chút ít. Lý lão đầu cũng không phí lời, cầm ra bản thân võ đạo chứng ném tới, lười biếng nói, xin quá, gác cổng nhìn một chút giấy chứng nhận, lại ở bên cạnh trên máy quét một hồi, tức khắc mặt lộ vẻ cung sắc nói, Lý đại sư, mời ngài vào. Lý lão đầu cất bước bước vào, Phương Bình mới vừa muốn đi vào, đối phương lại nói, vị tiên sinh này. Ngài giấy chứng nhận đưa ra một hồi. Phương Bình nghe vậy móc ra chính mình võ đạo chứng. Đối phương hướng về trên máy quét một hồi, tức khắc có chút kinh dị nhìn Phương Bình. Tam phẩm võ giả, mà võ quả nhiên là thiên kiêu nơi tụ tập. Còn trẻ như vậy, dựa theo võ đạo chứng trên niên kỷ đăng ký, Phương Bình mới 19 tròn tuổi. Đây cũng quá tuổi trẻ rồi. Lý lão đầu xin chính là hai người được. Phương Bình thân phận là ma võ học sinh, rất nhanh liền bị chấp thuận đi vào. Bước vào phòng nghiên cứu cửa lớn, bên trong có mảnh trời khác. Cửa lớn là một mảnh đất trống, cái gì đều không có đất trống, chỉ có tuần tra võ giả. Ở không ít võ giả nhìn kỹ, Phương Bình cùng Lý lão đầu đi qua đất trống. Lúc này mới tiến vào chân chính kiến trúc bên trong, mà sau khi vào cửa, chỉ có một cái đường nối thật dài. Giờ khắc này, đã có người ở miệng đường nối đứng chờ đợi. Nhìn thấy Phương Bình cùng Lý lão đầu, ăn mặc áo blau trắng người đàn ông trung niên cười nói. Lý lão, thật lâu không thấy ngài, bận bịu, không thời gian, Lý lão đầu qua loa một câu. Phương Bình lại là xem thường không ngớt. Lời này nói, có người tin sao? Lý lão đầu lần trước còn nói muốn tìm điểm sự làm. Kết quả hiện tại mỗi ngày ở hậu cần bộ nằm úp sấp ngủ gà ngủ gật. từ đâu tới khó khăn. Áo blau trắng cũng không thèm để ý, vừa nhìn về phía Phương Bình cười nói, đây là Lý lão học sinh của ngài. Hừm, đi thôi, đi vào lại nói. Lý lão đầu cũng không nói nhiều. Áo blau trắng nghe vậy ở miệng đường nối nhập mật mã, đối võng mạc, lại quét hình giấy chứng nhận, lúc này mới mang theo hai người tiến vào. Nhìn hắn thao tác rườm rà, Phương Bình có chút kinh dị. Lý lão đầu lại là thuận miệng giải thích, nơi này là chính phủ cùng võ đại cộng đồng đầu tư kiến thiết phòng nghiên cứu, cũng là Hoa Quốc thậm chí toàn thế giới cao cấp nhất mấy đại phòng nghiên cứu một trong. Đương nhiên, này không phải toàn bộ, quên đi, cùng ngươi nói cũng nói vô ích. Cái lối đi này dài 200 mét, bốn phía đều là hợp kim rèn đúc, lòng đất cũng là như thế. Muốn tiến vào phòng nghiên cứu, chỉ có từ nơi này tiến vào, duy nhất một miệng đường nối, khẩn cấp đào mạng miệng đều không có. Đường nối bên này, không có được chứng thực liền xông tới. Tông sư bên dưới, hầu như hẳn phải chết. Phương Bình líu lưỡi nói, xâm nghiêm như vậy. Đương nhiên, Lý lão đầu nói xong, một bên áo blau trắng cũng cười nói, nơi này nghiên cứu đồ vật đều vô cùng trọng yếu, sở dĩ mức độ bảo mật rất cao. Ồ, Phương Bình cũng không hỏi nữa, theo hai người đi vào trong, liên tiếp thông qua ba đạo cửa, Phương Bình mấy người mới tiến vào một cái đại sảnh. Lý lão đầu tiến vào đại sảnh liền nói, mang chúng ta đi nhân thể phòng nghiên cứu. Được, áo blau trắng cũng không phí lời, mang theo hai người liền đi về phía trước. Phương Bình nhìn trái nhìn phải, cũng không thấy người nào. Đại sảnh không phải dùng để nghiên cứu, càng như là cho nhân viên nghiên cứu thông khí hoạt động nơi. Mà đại sảnh lại là thông suốt từng cái đường nối, dẫn tới không giống phòng nghiên cứu. Giờ khắc này, áo blau trắng liền dẫn hai người hướng đi một con đường. Sau một phút, trải qua mấy lần kiểm tra, ba người mới đến một cái tia sáng sáng sủa mới đại sảnh. Lý lão đầu nghiêng đầu nói, hiện tại có cơ thể sống nghiên cứu đang tiến hành sao? Có, Vương giáo sư đang ở làm, vậy ta mang ngài đi xem. Được, áo blau trắng tiếp tục dẫn đường. Rất nhanh, ở đại sảnh hai bên một cái phòng thí nghiệm cửa dừng bước. Lý lão, ngay ở này, chúng ta đi vào sao? Không cần, ở cửa nhìn liền được. Nói xong, Lý lão đầu nhìn về phía Phương Bình nói, tới xem một chút. Phương Bình một mặt hiếu kỳ, vội vàng đi tới, xuyên thấu qua trong suốt pha lê miệng hướng bên trong liếc mắt nhìn. Giờ khắc này, nội bộ phòng thí nghiệm, mấy vị đồng dạng thân mang áo blau trắng nhân viên nghiên cứu đang thấp giọng nói chuyện, mà trước mặt bọn họ lại là một người sống sờ sờ. Đừng hỏi Phương Bình vì sao biết là người sống sờ sờ, đối phương tứ chi còn đang kịch liệt giãy giụa. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói, lão sư, đây là. Lý lão đầu tùy ý nói, nhân thể là nhân loại phức tạp nhất, khó nhất nghiên cứu rõ ràng một cái hệ thống, cũng là thần bí nhất. Yếu đuối nhân loại, vì sao có thể trở thành võ giả, trở thành kim thân bất hoại tông sư, đem thân thể máu thịt biến thành không xấu thân thể, đều tràn ngập thần bí. Sở dĩ, những năm này, nhân loại vẫn không có đình chỉ quá nghiên cứu, nơi này chính là trong đó một cái lớn nhất nghiên cứu cơ cấu. Hơn nữa chủ yếu nghiên cứu chính là một ít đặc thù nhân sĩ. Nói thí dụ như, cốt tủy biến dị người, lực lượng tinh thần biến dị người, cùng với cái khác các loại lung ta lung tung người biến dị sĩ. Đối, nói đến, loại người như ngươi kỳ thực cũng nên toán người biến dị loại. Phương Bình lại lần nữa nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói, cầm người sống nghiên cứu. Đúng đấy, kiểu mẫu quá ít, không có cách nào. Cái kia, vậy bọn họ là tự nguyện? Đương nhiên không phải, khặc khặc, có lẽ là vậy. cụ thể ta không rõ ràng. Lý lão đầu đánh cái ha ha. Tiếp bỗng nhiên hưng phấn nói. Ồ, lần này là giải đào đầu. Có thể vào khoảng cách gần quan sát một chút sao? Một bên áo blau trắng cười nói. Ta tuân hỏi một chút. Hẳn là có thể. Này kỳ thực đã là tháng này lần thứ 4 giải đào đại não rồi. Vương giáo sư gần nhất nghiên cứu một cái vẫn bị thả xuống mới đầu đề. Lực lượng tinh thần đến cùng não bộ có hay không liên quan? Trong não, đến cùng có hay không thuộc về lực lượng tinh thần vật dẫn? Trước nghiên cứu vẫn không thuận lợi, chủ yếu là khuyết thiếu cao phẩm cường giả làm đối tượng nghiên cứu. Hiện tại vị này vật thí nghiệm, tuy rằng không đến cao phẩm, có thể tinh thần hắn lực so với bình thường người mạnh mẽ rất nhiều. Có thể cảm giác, Phương Bình sắc mặt thay đổi, có chút xám ngắt, Lý lão đầu lại là liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, cũng là, thất phẩm trở xuống, lực lượng tinh thần có thể bị nhận biết được võ giả cực nhỏ. Loại này vật thí nghiệm là rất hiếm thấy. Quên đi, chúng ta liền không đi vào. Nếu là quấy rối đến Vương giáo sư, để vật thí nghiệm chết rồi, đó chính là tội lỗi rồi. Nói xong, Lý lão đầu nhìn về phía Phương Bình, nhỏ giọng nói, người lực lượng tinh thần có thể bị cảm giác chứ? Không có, Phương Bình đầu tiên là một mực phủ nhận, tiếp lập tức nói, cái kia, có thể, lão sư, này quá không nhân đạo. Giải phẫu đại não nghiên cứu. Này có thể sống sót sao? Ai, hết cách rồi. Lực lượng tinh thần việc quan hệ tông sư. Cũng không thể cầm tông sư đến giải phẫu nghiên cứu chứ. Những này sớm nhận biết được lực lượng tinh thần võ giả. Thực lực không tính quá mạnh. Vừa vặn lại có thể nhận biết được lực lượng tinh thần. Bắt bọn họ đến làm thí nghiệm thích hợp nhất. Chết rồi cũng là vì khoa học nghiên cứu làm cống hiến. Một khi thật bị phát hiện bí mật, có thể để người ta sớm nhận biết được lực lượng tinh thần. Cũng khen nhân loại sẽ xuất hiện càng nhiều cường giả tông sư. Cái kia tất cả hy sinh đều là đáng giá. Vì nhân loại, Lý lão đầu một mặt trang nghiêm nghiêm túc, áo blau trắng cũng nghiêm túc nói, hết thảy đều là vì nhân loại. Huống hồ bọn họ ở trong mắt chúng ta cũng không tính. Khặc khặc, Tiểu Trần, đừng nói qua lãnh huyết. Bọn họ cũng coi là khoa học. Vì nhân loại làm cống hiến, vẫn có giá trị. Lão gia ngài nói đúng lắm. Một bên Phương Bình lại là sắc mặt trắng bệch. Vì nhân loại, tên này nghĩa quá cao đại thượng rồi. Tông sư không có cách nào giải phẫu. Cái kia tam phẩm võ giả hẳn là không đáng giá chứ. Có thể giải phẫu, Lý lão đầu thở dài nói, vì nhân loại tương lai, để cho các người những này nhân viên nghiên cứu khoa học. Tay nhuộm máu tươi, cũng là trách nhiệm của chúng ta. Áo blau trắng sắc mặt, ửng hồng nói, lão gia ngài đừng nói như vậy, dù cho bị người coi là đao phủ. Vậy thì như thế nào? Chỉ cần có thể vì ngài như vậy đại sư võ giả. Tăng cường một chút cơ hội đột phá. Chỉ sợ chúng ta toàn bộ chết đi. Cũng đáng. Tiểu Trần a, đừng kích động như thế. Các ngươi nếu là chết rồi, đó mới là nhân loại tổn thất. Hai người tán gẫu náo nhiệt. Phương Bình nhưng là nhìn chăm chăm trong phòng thí nghiệm ở nhìn. Tinh vi cắt chém đao. Đang ở cắt chém đầu của đối phương. Không đánh gây tê. Bởi vì Phương Bình nhìn thấy đối phương đang giãy giụa như thế hung tàn, Lý lão đầu dư quang vẫn ở nhìn hắn, nghe được hắn tự lẩm bẩm, cười cười nói, không thể gây tê, tỉnh táo, lực lượng tinh thần mới sinh động, hôn mê, lực lượng tinh thần liền không sinh động rồi. Phương Bình, ngoặc kép, Phương Bình, theo địa quật đi ra, ngươi ở đây một bên kiểm tra một chút. Bên này kiểm tra điều kiện rất tốt. Lão sư, yên tâm, chúng ta ở đây, đến thời điểm, chúng ta đem viện trưởng bọn họ đều gọi lên. Lẽ nào quân bộ còn dám tại chỗ đem ngươi cắt miếng nghiên cứu? Phương Bình bộ mặt bắp thịt rung động, Khô Cằn nói, nhưng là, đương nhiên, ngươi nếu là tông sư là tốt rồi. Chuyện gì đều không phải sự. Ta mới tam phẩm, cho nên nói à, ngươi phải cố gắng biểu hiện. Tam phẩm trung đoạn võ giả, một đám lớn, chỉ có cao đoạn đỉnh phong, mới có chút giá trị, mới là nhân loại tinh anh giai cấp. Lý lão đầu lại cười nói, trở thành tinh anh, vậy cho dù có chút điểm đặc biệt, cũng có thể bị người tiếp thu, nhưng không phải là tinh anh, hay là muốn đem lợi ích sử dụng tốt nhất. Nhân loại, cần cường giả, tinh anh, Phương Bình lẩm bẩm một tiếng. Lúc này, phòng thí nghiệm bỗng nhiên có động tĩnh, mấy cái áo blau trắng luống cuống tay chân, vội vội vàng vàng đang làm những gì. Có thể sau một khắc, vừa mới còn đang giãy giụa vật thí nghiệm, bỗng nhiên không động đậy nữa. Lại sau một chốc, vừa mới còn có người thí nghiệm đài, bỗng nhiên lập tức hết rồi. Trong phòng thí nghiệm mấy vị áo blau trắng nện đủ ngừng ngực. Một bộ thất lạc đến cực điểm dáng vẻ. Phương Bình lại là trợn to hai mắt. Tình huống gì? Người đâu? Lý lão đầu liếc mắt một cái. Có chút nhíu mày. Lôi kéo Phương Bình đi ra ngoài. Cười ha hả nói. Đi rồi. Đi chỗ kế tiếp. Lão sư. Vừa mới đó là xảy ra chuyện gì? Phương Bình nói xong. Bỗng nhiên nói. Địa quật nhân loại. Lý lão đầu lạnh nhạt nói. Thật sao? Có thể đi. Nơi này địa quật nhân loại cùng nhân loại cộng đồng nghiên cứu. Mọi người có tương đồng chỗ. Khả năng đúng không? Phương Bình liếc mắt nhìn hắn. Một lát mới cắn răng nói. Lão sư, ngài là nghĩ nói cho ta. Ta không thành cường giả. Sẽ bị cắt miếng. Có sao? Lý lão đầu cười ha hả nói. Không có chuyện gì. Làm sao có khả năng sẽ cắt ngươi? Quá mức tiếp điểm xương huyết nhục nghiên cứu một chút. Ngươi nói là chứ. Phương Bình một mặt không nói gì. Cố ý hù dọa ta đúng không? Lý lão đầu thật có thể làm được. Nếu không là nhìn thấy người bỗng nhiên chết rồi. Biến mất rồi. Phương Bình thật sự có chút bị sợ rồi. Quá hung tàn. Trực tiếp sống sót cát. Bất quá rất nhanh. Phương Bình liền rời đi sự chú ý. Vội vàng nói. Lão sư, vừa mới người kia thật ở địa quật phục sinh rồi. Đây cũng quá không khoa học rồi. Lý lão đầu gật gù, trầm giọng nói, thật, không chỉ có như vậy. Ngươi nhìn thấy không? Toàn bộ biến mất rồi. Bao quát trước từ trên người hắn rút máu, bổ xuống bộ phận, đều sẽ biến mất. Mà ở địa quật bên trong giết chết địa quật nhân loại thì lại khác. Mang về thi thể đều sẽ vẫn tồn tại. Đây rốt cuộc là làm thế nào đến? Hiện nay khoa học phương diện vô pháp dành cho đáp án. Chỉ có thể chậm rãi tìm tòi. Tiểu tử, có hứng thú hay không? Cùng chúng ta bắt giữ địa quật nhân loại giao thủ thử xem. Đương nhiên, bọn họ không sợ chết. Chân chính hãn không sợ chết. Mà ngươi, chết rồi có thể đã chết rồi. Một bên áo blau trắng nghe vậy lập tức khổ sở nói. Lý lão, phòng nghiên cứu cơ thể sống không nhiều. Lý lão đầu lườm một cái. Tức giận nói, chết rồi lại đi bắt. Để tiểu tử này thử xem cũng không được. Lý lão, thật không nhiều. Ngài cũng biết, cơ thể sống rất khó bắt giữ. Hơn nữa hiện nay mang ra đến cơ thể sống. Thấp nhất đều là tam phẩm đỉnh phong cảnh. Phương Bình đầu tiên là kỳ quái, tiếp bỗng nhiên nói, địa quật lối vào không cho phép tam phẩm trở xuống địa quật nhân loại tiến vào. Việc này, trước khi đi học đã nói, địa quật lối vào, khả năng là một cái đơn hướng đường nối. Hiện nay, chỉ có thể để tam phẩm cảnh cùng trở lên địa quật sinh vật thông qua, mà thực lực thấp lại là không được, dựa theo lão giáo sư cách nói. 700 năm trước, loại này hàng rào khả năng liền cửu phẩm địa quật sinh vật đều không thể thông qua. Cái này cũng là Tây Sơn tỉnh cái thứ nhất lối vào. Vì sao nhiều năm đều không có địa quật sinh vật xung kích nguyên nhân? Đương nhiên, hết thảy đều là suy đoán. Rốt cuộc đã là mấy trăm năm trước chuyện. Lý lão đầu gật gù. Đúng là không nhiều lời, mà là nhìn về phía Phương Bình nói. Tiểu tử, tiến bộ nhanh lên một chút. Bằng không, lần sau ở này bị giải phẫu. Đừng trách chúng ta không bảo đảm ngươi. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Đừng thật sự cho rằng ta hù dọa ngươi. Đặc biệt là có người muốn là giở trò bịp bợm. Vậy khẳng định phải cố gắng cha cha. Không có thực lực, phản kháng cũng là vô dụng. Hiểu chưa? Phương Bình sắc mặt nặng nề gật đầu. Việc này hắn đương nhiên hiểu. Đi thôi, dẫn ngươi đi nhìn những khác thứ tốt. Giao thủ đại khái là không có cách nào. Tiêu hao quá nhanh, Lý lão đầu có chút tiếc nuối. Lần này xảy ra sự cố. Bằng không, ít nhất chờ ra phòng nghiên cứu. Hắn mới sẽ nói cho Phương Bình. Hù dọa một chút tiểu tử này mới đúng. Quá tiếc nuối rồi. Bất quá cũng không tệ lắm. Nhìn tiểu tử này sắc mặt, đến bây giờ còn có điểm trắng bệch, hẳn là đủ kinh hỉ rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.